Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 167, quá thần. Hải Hồn Sơn sửng sốt, tại sao, mặt của ta thế nào? Người đầy không phải diện mục thật sự. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mảnh im lặng, thậm chí không biết tướng mạo, người toàn thân trên dưới, tất cả đều không phải chính ngươi vốn nên là có dáng vẻ. Ta cái này tướng pháp thần thông, thủ trọng người trong cuộc mặt mạo, ngươi để cho ta thế nào nhìn? Vị này thiềm thánh thánh y ở trên thân thể ngươi, chính là hoàn toàn ngăn cách thiên cơ a. Hải Hồn Sơn cười khổ, thì ra là thế, ngươi có cái này thiềm thánh chi y ở trên người, hiếm người có thể nhìn thấu mệnh cách của ngươi. Cái này ngược lại là chuyện tốt, thậm chí, cái này thiềm thánh chi y còn có bảo vệ ngươi ý vị ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Nói, Hải Hồn Sơn, ngươi xác định ngươi là thật đắc tội vị kia thiềm thánh tiền bối sao? Hắn đối với ngươi cái gọi là trừng phạt, kỳ thực là bảo vệ, hay là rất không bình thường bảo vệ? Hải Hồn Sơn ánh mắt lóe lên một cái. Nói, đích thật là quấy dày lão nhân ra tu hành. Nhưng là lão nhân ra độ lượng rộng rãi cao thượng, tự có phân tích, minh bạch, Tả Tiểu Đa nói, lão nhân ra ông ta khẳng định cho ngươi lưu lại những lời khác a. Hải Hồn Sơn nói, là, lưu lại, cái gì? Hải Hồn Sơn trầm mặc hồi lâu, nói, thiềm thánh lúc ấy nói ra, thiềm áo bảo đảm ngươi phong vân bên trên, không gặp côn bằng không quay đầu lại, đời này không thấy long phượng phối. Chiến đến trời bên trong liền có thể đừng. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Thầm nghĩ, vị này thiềm thánh nói chuyện rơi vào trong sương mù. Đơn giản so với ta bản án còn mơ hồ. Cái này cố lộng huyền hư bản sự. Đáng giá tham khảo. Cao Trương A, trước hai câu còn có thể lý giải. Sau hai câu quả thực là nói nhăng nói cuội. Không đầu không đuôi. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói. Thiềm thánh tiền bối cho Hải huynh cái này bản án, quả nhiên đều là thiện ý, không những có thể bảo vệ nửa đời thuận lợi, càng chỉ điểm gặp phải hiểm ác thời điểm bảo mệnh toàn sinh chi đạo. Hải huynh chỉ cần ghi nhớ, tại đăng lâm độ cao nhất định thời điểm, nếu là gặp được khó mà địch nổi cường địch, không được xính nhất thời huyết dũng, chỉ cần biết quay đầu, đào tẩu, tự có thể chạy thoát, còn có chính là... Sinh mệnh còn có một phần đại cơ duyên, nếu là có thể gặp được, liền có thể bảo đảm dư sinh không lo, nhưng nếu là không gặp được, cơ bản đến một loại nào đó độ cao thời điểm, chính là đời này nơi tận cùng, hoặc là quy ẩn toàn sinh, hoặc là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, bất quá vậy hẳn là đều là cực kỳ lâu chuyện sau đó, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng, Hải Hồn Sơn cười nói. Ta cũng là như thế cảm giác, mơ hồ mà xa không thể chạm, để cho người ta sờ không tới đầu não, dứt khoát liền bất quá nhiều nhớ. Hôm nay nếu không phải Tả lão đại ngươi đề cập, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, chờ ngươi chân chính gặp, tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hết thảy tận về suy đoán, khó có kết luận, nói cũng đúng, nói cũng đúng, Hải Hồn Sơn lược qua. Tiếp xuống chính là Sa Hồn. Tả Tiểu Đa xem hết Sa Hồn. Lại nhìn Thần Vô Tú. Lại nhìn Đồ Vân Tiêu các loại. Cuối cùng nhìn Sa Điêu. Nhịn không được cảm thấy thán miệng khí. Chín người này vận khí. Khí vận. Tương lai phát triển. Mỗi một hạng đều rất không yếu. Mà lại. Hoàn toàn không có chúng đạo chết yểu chi tượng. Một cái duy nhất vận mệnh hơi kém một chút. Chính là Đồ Vân Đoan. Ẩn ẩn có chết trẻ chi tướng. Về phần mặt khác, mỗi một cái khí vận đều có trùng thiên chi thế. Đây cũng quá chỉnh ngay ngắn a. Tả Tiểu Đa đối với kết quả này là thật tâm buồn bực. Sa Hồn đám người vận mệnh khí số, nếu là mạnh hơn một chút, cơ hồ liền có thể theo kịp Lý Thành Long Long Vũ Sinh bọn hắn. Vu Minh dòng chính hậu tự đều nghiêu bức như vậy sao? Cái gọi là gặp gì biết nấy. Nếu là Sa Hồn bọn người tất cả đều là khí vận thịnh vượng hạng người. Như vậy mặt khác Vu Minh dòng chính phải chăng cũng đều là như vậy. như bọn hắn dạng này người có đại khí vận còn có bao nhiêu? Bọn hắn chỉ là trong đó một nắm a. Bất quá đã nói tướng pháp, Tả Tiểu Đa hay là Nhật có thể nói một chút. Đầu tiên là nói chút qua lại, sau đó lại dự báo một chút tương lai, cho vài câu lời khuyên, nhưng chỉ ngừng ở đây, cũng đã đem 8 người này hù đến kinh hô liên tục. Quá chuẩn, ta trước đó đích thật là chấm ngoặc kép, ngay cả ta 8 tuổi thời điểm phạm vào sai lầm lớn cũng có thể coi là được đi ra. Quá thần. Ta 15 tuổi mất nguyên dương cái này cũng có thể tính ra tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Sa Chiết đỏ mặt, nhưng vẫn là kinh hô. Ta chỉ là ưa thích qua một người. Khục, chấm ngoặc kép, Sa Nguyệt đỏ mặt, nhưng đã nhiều năm như vậy. Người kia chỉ là tên hộ vệ. Cũng sớm, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là quá chuẩn. Đơn giản chính là tận dòm đi qua. Tính ổn thỏa dưới, thấy rõ tương lai, chính là, thật sự là, quá thần, phen này tướng pháp thần thông sau khi, 8 người tất cả đều đối với Tả Tiểu Đa không kém thiên nhân. Tình khó chính mình, Sa Hồn híp mắt, nhưng trong ánh mắt cũng có khống chế không nổi chấn kinh cùng khâm phục. Nói, Tả lão đại, ta rất kỳ quái, lấy ngươi bực này có thể nhìn thấu vận mệnh ngươi. Làm sao lại đem chính mình đưa thân vào loại hoàn cảnh này? Chẳng lẽ là thầy thuốc không tự chữa? Tướng giả vô năng thăm dò tự thân mệnh số. Trong lúc vô tình này một câu lại là nói đến Tả Tiểu Đa chỗ thương tâm. Kém chút liền khóc ra thành tiếng. Thật dài thở dài. Ngươi cho rằng ta muốn. Ta là bị người hại. Chấm ngoặc kép. Chuyện ra sao? Mau nói. Để cho chúng ta cũng đều vui vẻ vui vẻ. Ai, hại ta người chính là cha ta cửu nhân cũ, thực lực siêu tuyệt, chính là hắn đem ta lấy tới Vu Minh địa giới, tức chết ta rồi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa phiền muộn ruột đều đà kết, các ngươi đều tưởng tượng không đến hắn lúc trước đem ta ném tới tình huống, chấm ngoặc kép, lại có chuyện như thế, thủ đoạn của tên kia thật sự là bỉ ổi, nhưng cũng là thật lợi hại, chấm ngoặc kép. Đám người chợt nghe phía dưới đã là giật mình chớ giấc. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, càng cảm thấy cảm giác chuyện này trong ngoài đều lộ ra quái dị. Đến cùng dạng gì đại cử nhân mới có khả năng ra loại sự tình này? Nếu nói cùng Tả Tiểu Đa chi cha có cái gì thâm cừu đại hận, trực tiếp một đao giết há không bớt việc. Đau mất ái tử, đã là nhân sinh đến đau nhức. Làm sao còn nhất định phải ném tới Vu tộc đại bản doanh tới. Như hải hồn sơn Sa Hồn hạng người nhưng lại không khỏi lại còn muốn sâu một tầng. Tả Tiểu Đa bản thân thực lực đem so sánh với chiến lực cao đoan cũng không tính nhiều không được. Nhưng hắn cha cửu nhân kia lại đem Tả Tiểu Đa vô thanh vô tức đưa đến Vu Minh nội địa. Phần này thủ đoạn chính là khá tốt. Mà cửu nhân kia hiện tại không biết còn ở đó hay không Vu Minh bên này. Nếu là ném người hoàn mỹ liền rời đi, vậy còn dễ nói, nếu là ở một bên rình mò, thực lực của người này hà không thông ngày, nên biết giờ phút này bốn bề, cũng không chỉ phần thân lệnh bên trong người, đông đảo Vu Minh tán tu, số lớn quân đội, còn có rất nhiều phi thiên hợp đạo thậm chí hợp đạo phía trên cao thủ. Bọn hắn mặc dù không thể ra tay đối phó Tả Tiểu Đa, lại có thể vì đám người thời khắc nhắc nhở Tả Tiểu Đa trước mắt vị trí. Mà nhiều như vậy chiến lực cao đoan, sửng sốt không phát hiện được người kia. Người kia thực lực há không đáng kinh ngạc đáng sợ. Nếu là lại từ nay suy đoán, cái kia Tả Tiểu Đa chi cha thực lực, có phải hay không cũng rất khủng bố. Mặc dù Tả Tiểu Đa bối cảnh trên tư liệu biểu hiện cha mẹ nó đều là người bình thường, cũng liền còn có cái tu vi không tầm thường tỉ tỉ. Nhưng từ hôm nay tình hình xem ra, Tả Tiểu Đa bối cảnh chỉ sợ cũng là khác biệt không đơn giản. Như vậy cuối cùng, vô luận là ai đã giết Tả Tiểu Đa, đều đem không duyên cớ dựng nên kế tiếp cực khó khăn quấn. Thậm chí sâu không lường được cừu địch. Cái này liên tiếp phân tích ngồi xuống, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, ý vị sâu xa, một phen nghĩ. Lại sau khi, đúng là không rét mà run, thổn thức không thôi, sự tình đại khái chính là chuyện như thế. Ai, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa phiền muộn đem sự tình nói một lần. Im lặng đến cực điểm nói. Các ngươi chỗ này, nói thật, tại chính ta trong kế hoạch mặt. Đừng nói ngự thần hóa vân cảnh giới đến đây. Coi như đi đến phi thiên phía trên ta đều không có ý định tới bên này. Chấm ngoặc kép, tối thiểu muốn tới hợp đạo trở lên cảnh giới. Ta mới có thể đến các ngươi bên này bên ngoài đi dạo. Nào nghĩ tới, mới ngự thần cảnh giới, liền bị ném qua tới. Cái này căn bản là hố người gài bẫy chết tiết tấu. Chấm ngoặc kép, 9 người nghe được lần này luận điệu. Không hẹn mà cùng mồ hôi một chút hợp đạo mới dám ở ngoại vi đi dạo. Ngài cái này cẩn thận, lại hoặc là nói là tiếc mệnh. Chỉ sợ nhìn chung toàn bộ tam đại lục cũng là không có người nào. Thực tình hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Câu nói này, xa hồn bọn người ngược lại là nói thật tâm thật ý. Hải hồn sơn nói, Tả lão đại, ngươi nhìn, chúng ta đại lục này tương lai thế cục, sẽ như thế nào? Hải hồn sơn kiểu nói này, xa hồn mấy người cũng đều là tập trung tinh thần chỉnh tề quay đầu nhìn lại. Từng cái dựng lên lỗ tai, đại lục thế cục, Tả Tiểu Đa đều mộng một chút. Có ý tứ gì? Nói đúng là, đại lục an nguy, hải hồn sơn hít một hơi thật sâu. Chính là theo ý ngươi, yêu tộc còn có mấy năm trở về. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, nói, cái này, ta hiện tại thật đúng là nhìn không ra. Đạo hạnh của ta còn xa xa không tới tình trạng kia. Cái này thật đúng là không phải từ chối chi từ. Tả Tiểu Đa tướng pháp thần thông từ đầu đến cuối chưa từng tiến thêm một bước. Nhiều lắm là cũng liền có thể nhìn cùng thực lực tương đương 3 tháng cắt hung. Một khi xem tu vi cao hơn người, nhẹ thì đoạt được có hạn, nặng thì liền phải lọt vào phản phệ. Chung quy là hay là thực lực nông cạn nôi. Hải hồn sơn thở dài, nói, trong mắt của ta, ngày đó chỉ sợ không xa. Xa hồn yên lặng gật đầu, nói lên chuyện này, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, tâm tình nặng nề. Hiện tại tam đại lục nhìn như lẫn nhau chinh phạt, tình hình chiến đấu càng diễn càng nghiêm khắc, nhưng là trên thực tế, ba bên cao tầng đều đang cố ý biết luyện binh. Chấm ngoặc kép, hải hồn sơn nói, có này làm phép, không ngoài chính là nhằm vào đối với tương lai yêu tộc trở về làm chuẩn bị. Có thể thấy được đối với cái này tương lai chiến sự, vô luận phương nào đều không có cái gì lòng tin, vô năng lấy sức một mình chống lại yêu tộc, thậm chí, thực lực bây giờ cùng yêu minh so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà lưu cho chúng ta trưởng thành thời gian, đã không nhiều lắm, hải hồn sơn thở thật dài. Cho nên, từ điểm đó tới nói, ta là không hy vọng Tả lão đại chết tại Vu Minh. Bởi vì, tương lai đối chiến yêu tộc, Tả lão đại dạng này xem bói xem tướng năng lực, thật sự là quá hữu dụng. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ hay là ngươi chết ta sống đối địch trạng thái. Chúng ta có lòng không đủ lực. Sa hồn thở dài, lại nói, liền xem như yêu tộc trở về, tinh hồn cùng vu tộc, kéo dài mấy vạn năm khắc cốt cừu hận, gì có thể hóa giải. Song phương trên tay, đều có đối phương quá nhiều máu tươi. Cái gọi là liên minh, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nói được đây, tất cả mọi người thở dài, chưa đến tại dạng này bi quan đi. Tả Tiểu Đa nói, yêu tộc cũng không phải ba đầu sáu tay, còn không phải một cái lỗ mũi hai con mắt. Này, cái này thật đúng là khó mà nói. Hải hồn sơn tất cả cùng đồng thời lắc đầu. Rất nhiều yêu tộc đều có ba đầu sáu tay, chính là càng nhiều cũng không phải không có. Con mắt cái mũi số lượng càng không cố định. Tuyệt đối đừng vỏ bên ngoài che mắt, tư duy cố định hóa, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa theo bản năng mồ hôi một chút, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.